Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1484, chế tạo bản đồ đệ nhất động thiên. Cha, thân thể mềm mại run rẩy Phương Quyên, đột nhiên khóc lớn gào khóc hô lên cái chữ này, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước một mảnh kia phúc địa phế tích, thình lình đúng là tứ phương phúc địa. Chỉ là ngày nay, đã thành phế tích, đại lục hóa thành bụi bặm, vô số sinh linh, dĩ nhiên chết hết. Phương Quyên là tứ phương phúc địa chi chủ Phương Đại Đồng con gái. Dưới mắt tứ phương phúc địa bị diệt, làm cho nàng làm sao có thể đủ không đau khóc nghẹt ngào. Lăng Khư dị loại. Cái này chính là các ngươi làm chuyện tốt. Thanh Lâm nhịn không được quát chói tai lối ra. Đối với Lăng Khư năm đại tổ linh làm dễ dàng sự tình, càng thêm phẫn nộ, bọn hắn đưa tới trận này hạo kiếp. Chết trăm lần, nghìn lần, vạn lần đều là chết chưa hết tội. Phương cô nương, người chết không có thể sống lại. Bớt đau buồn đi. Quý Uyển Linh đã theo Thanh Lâm hiểu rõ đến hắn cứu Phương Quyên chuyện đã xảy ra, phát từ đáy lòng ở bên trong đồng tình Phương Quyên, lúc này gặp lại sinh dưỡng chỗ của nàng bị hủy, thân nhân của nàng bạn cũ toàn bộ chết hết, càng thêm đối với hắn đồng tình. Cùng lúc đó, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên cũng là trên mặt xuất hiện bi sắc, thực sự cũng biết, dưới mắt sự tình. Người khác nhiều lời vô ích, cần Phương Quyên chính mình theo trong bi thống một chút đi tới mới được. Ông u u, tinh không ngọc thuyền chấn động, Tống Thiên biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, thao túng nó tiếp cận cái này một mảnh phúc địa phế tích. Thân là bảy ấn thánh vực thần hoàng, Tống Thiên cũng thì không cách nào đoạn tuyệt người bình thường chi thất tình lục dục. Cho Phương Quyên cơ hội. Làm cho nàng tưởng nhớ thân nhân của mình bằng hữu. To như vậy phồn thịnh tứ phương phúc địa, hôm nay chỉ còn lại có ta một người. Phụ thân, ngươi đến cùng ở nơi nào? Phụ thân, con gái còn sống, thế nhưng mà ngươi thì sao? Tứ phương phúc địa bị diệt, ngươi còn sống hay không? Trong tinh không Phương Quyên, hoàn toàn khóc trở thành một cái nước mắt người. Nàng tại đâu đó rúm đất dâng hương, nhiều tiếng gào khóc, làm cho người lã chã rơi lệ. Thanh Lâm bọn người cũng là không vội ở chạy đi, chỉ là yên lặng chờ Phương Quyên làm xong chỗ có chuyện. Khóc tâm lực tiêu tụy về sau, đem hắn tiếp dẫn đến tinh không ngọc trên đò, tiếp tục đi về phía trước. Mà nhưng vào lúc này, phía trước một đoàn người xuất hiện, ngăn cản tinh không ngọc thuyền đường đi. Phụ thân, sắp hôn mê bất tỉnh Phương Quyên, chứng kiến người tới, nhưng lại đại hỉ nhìn qua bên ngoài, cường tự trèo chống lấy đi vào đầu thuyền, lần nữa rơi xuống nóng hổi nước mắt. Một đoàn người, một người cầm đầu, 60 tuổi bộ dáng, mặt chữ quốc, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, chứng kiến Phương Quyên trong nháy mắt, cũng là thân thể kịch liệt chấn động. Đúng là ngày xưa tứ phương phúc địa chi chủ Phương Đại Đồng. Phương Đại Đồng chung quanh, mười mấy tên tuổi không đều chi nhân, đều là phàm linh thần hoàng cảnh tu vi. Khả dĩ chứng kiến, những người này phần lớn trên người mang theo tổn thương. Hiển nhiên là tại một trận chiến này trung lưu lại. Quyên Nhi, Phương Đại Đồng đi vào tinh không ngọc trên thuyền, cùng Phương Quyên ôm lại với nhau. Phụ nữ ôm đầu khóc giống, một hồi bi thương về sau, Phương Đại Đồng nhưng lại sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tống Thiên nói, ngài là Tống Thiên tiền bối. Không đều Tống Thiên đáp lại, Phương Đại Đồng lại nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt càng thêm lửa nóng, ngài là Thanh Lâm tiền bối. Tinh không một trận chiến ở bên trong, ta từng thấy qua ngươi, cảm ơn ngươi cứu được tiểu nữ. Thanh Lâm cùng Tống Thiên đối với cái này đều là mỉm cười, sau đó khống chế tinh không ngọc thuyền, tiếp tục hướng Cuồng Linh Động Thiên phương hướng đi về phía trước. Tam cấp bản đồ thiên rất lớn, trở về Cuồng Linh Động Thiên chi lộ, không khác qua sông tam cấp bản đồ thiên. Một đoàn người khống chế tinh không ngọc thuyền đã đi 2 tháng thời gian mới vừa tới cuồng linh động thiên bên ngoài. Sở dĩ tốc độ chậm như vậy là vì cái này cùng nhau đi tới. Thanh Lâm thỉnh thoảng ngừng chân, thu nạp tất cả chăn lớn diệt động thiên, phúc địa chi bại binh, khó tránh khỏi có chỗ trì hoãn. Đi vào cuồng linh động thiên chi cửa vào trước, to như vậy tinh không ngọc trên đó, sớm đã là rậm rạp, chằng chịt, dính đầy người. Những người này, thực lực mạnh yếu tất cả không giống nhau, tao ngộ nhưng đều là giống nhau, đều là không nhà để về chi nhân. Ông, một loại trong nháy mắt, tinh không ngọc thuyền đứng tại trong tinh không. Thanh Lâm đi tới đầu thuyền, đề cao thanh âm nói, chư vị, phía trước là được cuồng linh động thiên. Mọi người đều biết, mấy trăm năm trước, cuồng linh động thiên bị thập đại động thiên tàn sát thành tử địa. Các ngươi đem tiến vào, là một mảnh hoang vu nghèo nàn chi địa. Ở chỗ này, hết thảy đều cần ngươi đám bọn họ chính mình đi lấy. Thanh mỗ không cách nào cho các ngươi bất luận cái gì tu hành tài nguyên. Nếu là muốn rời khỏi, hiện tại có thể rời đi. Thanh mỗ tuyệt không ngăn trở. Mặc dù chỉ là 9 ấn địa ngục thần hoàng, Thanh Lâm lại quanh thân tách ra vô địch khí cơ, thập phần cường đại. Cuồng linh động thiên người ở thưa thớt, muốn cuồng linh động thiên khôi phục ngày xưa chi vinh quang, Thanh Lâm tựu cần đại lượng người. Nhưng là hắn hay là sớm cùng những người này ước pháp tam chương, quyết không bắt buộc. Thanh Lâm tiền bối thu lưu chúng ta, đã là suốt đời khó quên to lớn ân. Chúng ta từ hôm nay trở đi, tất nhiên cùng cuồng linh động thiên cùng tồn vong. Chúng ta từ hôm nay trở đi, tất nhiên cùng cuồng linh động thiên cùng tồn vong. Chúng ta từ hôm nay trở đi, tất nhiên cùng cuồng linh động thiên cùng tồn vong. Tinh không ngọc trên đò, liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Mọi người ở đây, tất cả đều cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm to lớn ân. Không có bất kỳ một người rời khỏi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Đón lấy lấy ra một quả ngọc giản, đầu nhập vào phía trước trong hắc động. Tinh không ngọc thuyền tiến vào cuồng linh động thiên. Một mảnh bao la mờ mịt chi khí, lập tức đập vào mặt. Cái này một mảnh đại địa, các ngươi có thể tùy ý rong ruổi. Thanh Lâm thét dài, trở về vui sướng giật vô ngôn biểu. Sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tinh không ngọc trên đò, lập tức có đạo đạo bóng người sao mà ra. Nguyên một đám cường giả đã tìm được gửi thân chỗ, lập tức đem hết toàn lực đi khai hoang, đi tĩnh dưỡng. Động thiên lối vào, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Thanh Lâm, Thanh Thiền đợi một đoàn người. Mấy trăm năm rồi, lão tử yêu thiên, cuối cùng là còn sống trở về. Chúng ta trở về rồi, đây là chúng ta ra. Mấy người cũng đều là kích động kêu to, sống sót sau tai nạn vui sướng, không cách nào dùng ngôn ngữ nói hết. Thanh Lâm cùng mọi người cùng một chỗ, tiến về trước. Cuồng linh thần núi, chân núi, sớm đã thành lập nổi lên một tòa rộng rãi đại thành. Cái này sẽ trở thành cuồng linh động thiên ngày sau trung tâm. Trống trải, rộng lớn động thiên đại địa, rất nhanh liền náo nhiệt lên. Thanh Lâm mang đến thần hoàng, tối thiểu cũng có 8 vạn số lượng. Mấy vạn thần hoàng, tại cuồng linh động thiên bên trong tu hành, phồn diễn sinh sống, bất quá. Thanh Lâm cũng không có thỏa mãn với này. Động thiên vô cùng rộng mậu, mấy vạn nhân khẩu hay là quá ít. Một ngày này, Thanh Lâm mang theo Thanh Ngưng đã đi ra cuồng linh động thiên. Hai cha con lần lượt xuất hiện tại Tổ Long Phúc Địa, Ô Hải Phúc Địa, Minh Lương Phúc Địa, Thiên Sơn Phúc Địa, đợi tứ đại phúc trên không trung. Mấy trăm năm trước, Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng đem tứ đại phúc địa triệt để chấn phục. Bọn hắn vừa xuất hiện, tứ đại phúc địa tự nhiên triệt hồi tuyệt địa thiên thông đại trận. Tiến vào tứ đại phúc địa, hai cha con chợt bắt đầu hành động. tung hoành tất cả đại phúc trong đất, chọn lựa thiên phú dị bẩm hoặc thực lực cường đại thế hệ. Tiến vào cuồng linh động thiên, một chuyến này, tựu là 4 tháng, 4 tháng về sau, Thanh Lâm, Thanh Thiền phụ nữ 2 người, mang theo hơn 200 vạn người trở lại cuồng linh động thiên. Phụ thân, chúng ta mang đến nhiều người như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Thanh Ngưng hỏi, chế tạo tam cấp bản đồ đệ nhất động thiên. Thanh Lâm mỉm cười đáp lại, trên mặt tràn đầy tự tin. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.